Đô thị tu chân y thánh, chương 755, đồng thời đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình 8 văn kim đan, chỉ là cái này 4 chữ đại biểu cùng ẩn chứa ý nghĩa liền hoàn toàn đủ để làm bất kỳ một vị luyện đan sư, thậm chí tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Bởi vì là, đây chính là trong truyền thuyết phẩm chất thuốc trong cao cấp nhất, nhất nghịch thiên cường hãn phẩm chất, đứng sau vậy 9 văn kim đan, cùng với vậy cổ sử trong điển tịch căn bản cũng không biết là bịa đặt vẫn là không tồn tại 10 văn không rãnh hoàn mỹ đan. Mà như vậy đan dược như vậy phẩm chất cùng tầng thứ, liền đã hoàn toàn tất nhiên quyết định nó hiếm có cùng kỳ chân. Thậm chí coi như trận kinh không trước kia ở bên trong vực vậy đoạn dung chuyển trời đất còn trẻ mưa gió chính giữa, như vậy đan dược 8 văn. Tất cả đều là hắn cơ hồ tiếp xúc không tới tầng thứ. Như vậy thực tế, liền tự nhiên càng nhô lên hiện ra bực này bảo đan quý trọng cùng tính đáng sợ. Loại vật này nếu như hiện đang lưu truyền đi ra ngoài, bị người ngoài biết rõ, sợ rằng nói là sẽ tung lên ngất trời sóng lớn, đất rung núi chuyển cũng tuyệt không quá đáng. Còn nhớ được hắn đã từng có nghe nói qua có hai vị luyện đan sư cấp 5 vì tranh đoạt một quả từ trong cổ mộ quật ra 7 văn kim đan, vậy điên cùng hỗn loạn trình độ. Ít nhất là làm một thành chi vực đều bị đậy lại tầng một nồng đậm máu xa. Máu tươi nhiễm đỏ đất đai, vậy trúc cơ chân nhân cảnh trung hậu kỳ đều có mất mạng, mà bây giờ đâu? Mà bây giờ Trần Phi trong tay viên đan dược kia lại có thể so với kia 7 văn kim đan còn khủng bố. 8 văn, bởi vì là trong lòng cái loại đó chân thực khó mà che giấu rung động, trận kinh không thật lâu không nói, đổi được trầm mặc. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng càng là dứt khoát trực tiếp đem vậy 8 văn thối máu tử vân đan đưa vào trong miệng cưỡng ép chống lên tới ngồi xếp bằng. Sau đó chính là có ít nhất 7-8 ngày thời gian từ vậy luyện đan bên trong phòng lặng lẽ chạy đi. 7-8 ngày sau đó, vậy luyện đan bên trong phòng Trần Phi yên tĩnh ngồi xếp bằng, bỗng ở giữa, hắn cặp kia hạng mục đột nhiên ở giữa mở ra, có dũng khí mãnh liệt đến nóng bức khí cùng với mũi nhọn bộc phát ra, sau đó vèo vèo vèo thanh âm nổ vang, từng chuôi uy thế kinh người tam dương chân hỏa kiếm khí nhanh bắn ra. Vèo, vèo, vèo, ông, đi đối với vậy tam dương chân hỏa kiếm khí cướp ra, hãy theo sau không ngừng ở trước mặt hắn giữa không trung quanh quần, nóng bỏng diễm quang nhiễm đỏ hết thảy, tản mắt ra nhàn nhạt tiếng vo ve, ngưng luyện ra cường hãn thật thể, lăng không trung đứng tản ra kinh khủng uy năng. Loại này lực lượng, đây chính là ta luyện khí tầng 7 cảnh giới sao? Trần Phi cặp kia hạng mục dần dần khôi phục trấn tĩnh, hơi cảm thụ đổi, khóe miệng chính là không nhịn được có thán phục nụ cười nổi lên. Dựa vào viên kia 8 văn thối máu tử vân đan, ở sau khi ăn vào, hắn trực tiếp là không huyền niệm chút nào, hát vang tiến mạnh bước vào luyện khí tầng 7 cảnh giới. Mà hắn trạng thái bây giờ, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ cũng coi như là gặp lại vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp lưu kim thiềm thư vương, chỉ cần buông tay chân ra toàn lực đánh một trận, người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như những thứ khác những cái kia cái gọi là luyện khí tầng 8 cường giả, sợ rằng lại là không thể nào ở trong tay hắn chống nổi mấy chiêu chứ. Nói thẳng từng chút, hoàn toàn chính là liền chống lại tư cách cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng bây giờ của hắn, hoàn toàn đủ để nghiền ép luyện khí tầng 9 trở xuống người bất kỳ. Coi như là những cái kia cái gọi là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, hắn thật ra thì có lẽ cũng có thể có sức liều mạng. Dẫu sao, hắn nội tình cùng lá bài tẩy thật sự là quá mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên không hổ là 8 văn kim đan, dược liệu có thể nói khủng bố, nếu không, lấy ngươi vậy trải qua tầng 4 linh khí tẩy rửa thân thể tố chất ta cảm giác ít nhất cần vượt xa qua cùng cảnh giới tu sĩ 10 lần trở lên nội tình tích lũy cùng với đột phá độ khó, mới có thể sẽ thành công tấn thăng. Ta nguyên bản cũng còn lấy là không nhanh như vậy, ai biết. Ở đó thức hải bên trong, trận kinh không thở dài nói. Hiển nhiên, cho dù là cũng đã qua 7-8 ngày, trong lòng của hắn cái loại đó rung động cùng xúc động, đều tựa hồ vẫn không thể nào hoàn toàn che giấu đi. Quảng cáo, không hồ là trong truyền thuyết 8 văn kim đan, thuốc này hiệu quả chân thực không khỏi có chút quá kinh khủng. Nghe vậy, Trần Phi cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình mà, hắn rất biết mình thời điểm đột phá cảnh giới, cần năng lượng cùng với trình độ khó khăn là có khổng lồ cờ nào. Ít nhất là cùng cấp tu sĩ, cần 10 lần không? Thậm chí 30 lần, 50 lần đều có thể. Như vậy con số không thể nghi ngờ làm người ta kinh hãi, ngã nhào ra tóc nhám. Có thể đổi một loại ý tưởng tới suy tư cái này nhưng chưa chắc không phải một thiên đại bảo tàng. Bởi vì làm cho này cùng khó khăn tu luyện độ khó, đã quyết định hắn nội tình cùng thực lực có thể so với cùng cảnh giới tu sĩ cường hãn quá nhiều. Mà đây cũng không phải là các tu sĩ mơ tưởng cầu mong sao. Quả thật cái này tám văn thối máu tử vân đan công hiệu không cần nghi ngờ, nhưng mà ta bây giờ bực này tốc độ tu luyện vẫn là có chút hơi không theo kịp à, để lại cho ta thời gian thật giống như đã không nhiều lắm. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, nhưng lại gặp hắn có chút bất mãn đủ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Tuy nói hắn bây giờ tốc độ tu luyện ở người bất kỳ trong mắt đều đã tuyệt đối được gọi là kinh khủng, nhưng vấn đề là thời gian nhưng mà không đáng người. Hắn nếu như muốn mau sớm đem cái này ưng giản hạp vững vàng nắm ở trong tay mình, trở về một chuyến trái đất, bây giờ tốc độ này, sẽ chả là hơi có chút quá chậm, không theo kịp à, nghe vậy Trận Kinh không một hồi trầm mặc bởi vì là Trần Phi trong lòng vậy mục tiêu nhưng mà hắn nửa đề nghị nửa lắc lư, mới để cho hắn quyết định. Mà bây giờ Trần Phi bực này tốc độ tu luyện thật coi là chậm sao? Bất quá hơi có chút không theo kịp nhưng là thật, người nếu là muốn mau sớm hoàn thành vậy mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể hơn nữa cố gắng. Hơn nữa, bây giờ có ngươi năng lực luyện đan ở nơi này chống, không hẳn là không thể lấy cân nhắc một chút những thứ khác một ít đường tắt. Hãy cùng ngươi trước muốn vậy nhỏ luyện đan sư đi làm chuyện như nhau. Một lát sau, vậy Trận Kinh không mới chậm rãi mở miệng nói. Trần Phi lập tức gật đầu một cái. Thế đạo này có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Đạo lý giống nhau, ở nơi này tu chân giới vậy khẳng định có thể đi thông. Ngay tại Trần Phi trong lòng ý niệm thật nhanh chuyển động thức hải bên trong Trận Kinh không lại đột nhiên ánh mắt khác thường ngẩng đầu một cái, một lát sau, mới gặp hắn lại chậm rãi lay động đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thân thể ngươi cũng lại còn lưu lại 2-3 thành đan dược dược liệu, nếu là đem toàn bộ hấp thu, ngươi có lẽ có thể đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Ta bên trong thân thể còn lưu lại một ít đan dược dược liệu. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, đem linh thức nhanh chóng tỏa ra tiến vào bên trong thân thể dò xét, chỉ là 2-3 hô hấp thời gian, liền gặp hắn hưng phấn cười lên, nói. Không nghĩ tới cái này tám văn thối máu tử vân đan dược liệu lại có thể dày đặc đến loại trình độ này, đều đã chống đỡ ta đột phá đến luyện khí tầng 7, lại còn có còn thừa lại. Phải làm sao, bây giờ tiếp tục bế quan đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Trận Kinh không hỏi, đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Thôi, còn lại điểm này dược liệu sợ rằng không được hơn nữa, thật nếu là cưỡng ép làm như vậy, rút ra miêu rút dài, không khỏi cũng có chút quá không có lợi lắm. Có thể Trần Phi lại có thể lắc đầu một cái, nói như vậy nói. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên, cả người bắp thịt chợt bành trống. Chỉ gặp vậy bên trong thân thể, bỗng nhiên có chói mắt giống như thực chất vậy tìm ánh sáng màu xanh lá cây từng điểm từ vậy bên trong thân thể các ngõ ngách ngưng tụ ra, nội liễm trước nhàn nhạt kim mang, đó là tám văn thối máu tử vân đan tham dự dược liệu chân chính trong truyền thuyết kim văn đan dược thực chất biểu hiện. Ông, tím màu xanh thuốc quang gào thét ra ở tiếp xúc tới Trần Phi trong cơ thể máu thịt xương cốt gân mạch lúc đó. Dường như tiếp một chút từ toàn đều hóa thành cuồn cuộn lực lượng, lấy một loại gần như với quán đính vậy phương thức trực tiếp là tràn vào Trần Phi trong thân thể. Ngươi là muốn, mà ở Trần Phi làm ra như vậy động tác lúc này vậy Trận Kinh không liền chợt một chút rõ ràng liền hắn ý đồ. Thằng nhóc này lại là muốn đem còn sót lại dược liệu quán chú tiến vào hắn trong thân thể tốt có thể làm thân xác vậy cường hãn một ít. Không phải đâu, đan dược này lại còn có rèn luyện thân thể công hiệu, muốn thật là như vậy, bực này đan dược dược liệu, liền không khỏi là quá cường hãn cùng quá biến thái một ít đi. Mọi người đều biết thân xác cùng linh khí tu luyện nhưng mà hoàn toàn tách ra. Một viên thuốc có thể trợ giúp tu sĩ linh lực cảnh giới đột phá, nhưng không có nghĩa là loại đan dược này cũng có thể đồng thời có rèn luyện thân thể công hiệu à, thậm chí trên thực tế, bất kỳ một loại có thể đồng thời có rèn luyện thân xác cùng đột phá linh khí cảnh giới tu vi đan dược đều là vô cùng hiếm có cùng nghịch thiên, có thể nói tuyệt thế. Theo vậy bên trong thân thể còn sót lại dược liệu dần dần tràn vào máu thịt, xương cốt, gân mạch. Chính giữa, vậy Trần Phi bên trong thân thể vốn cũng đã có chút yếu ớt tím ánh sáng màu xanh lá cây, lúc này lại là ở lấy một loại kinh người tốc độ đổ nát ảm đạm xuống. Mà Trần Phi thân thể, lại bắt đầu tản ra bảo quang, giống như nội liễm tinh thạch vậy. Hắn cả người máu thịt, đều là ở đó nồng nặc dược liệu rèn luyện dưới, mơ hồ trở nên có chút dịch thấu trong suốt đứng lên. Đến cuối cùng, máu hắn thịt thậm chí đều bắt đầu có loại nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng xuất hiện. Đó là bởi vì là bên trong thân thể hắn tạp chất lúc này đã bị tiêu trừ, không ô nhiễm vô cấu, mới có thể như vậy thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hồi lâu sau, vậy Trần Phi bên trong thân thể tìm ánh sáng màu xanh lá cây rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán không còn chút nào. Mà thay vào đó, nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thân xác dần dần hiện ra một cổ trước đó chưa từng có bá đạo khí thế. Khí huyết cuồn cuộn như rồng, bì mô cứng rắn như thép sòng. mà vào lúc này, Trần Phi rốt cục thì lại mở mắt. Ánh mắt kia cũng đã lại cùng trước kia có chút không quá giống nhau, rất là mũi nhọn lộ ra. Hô, nhưng sau đó, liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhắm lại sau đó lại mở ra, đem vậy mũi nhọn lộ ra khí chất lại toàn bộ nội liễm đến mí mắt dưới. Đi theo hắn cảm ứng tự thân, chính là phát hiện hắn thân thể đã lại so với trước đó cường hãn quá nhiều, từng của một cường hãn kinh người, thậm chí cũng không kém gì huyền thạch kính vậy chờ trung phẩm pháp khí cường độ huyết khí, lúc này đều là ở hắn trong thân thể giống như nước lũ vậy không ngừng vận chuyển. Thân xác cường độ có thể so với trung phẩm pháp khí. Có như vậy cảm ứng, Trần Phi sao có thể còn biết không biết hắn bây giờ cường độ thân thể, lại đã là thật đạt tới có thể so với phổ thông trung phẩm pháp khí trình độ. Cái này nếu như truyền đi, luyện khí tầng 7 thì tu sĩ thân cường độ có thể so với trung phẩm pháp khí, đây quả thực đủ để đem người hù ngu hù ngây ngô. Cầm trực tiếp toàn bộ rơi xuống đất, người đến tột cùng là tu luyện loại công pháp nào? Quang là dựa vào đan dược rèn luyện, sao có thể đem ngươi thân xác cường độ đầy kéo dài đến như bây giờ vậy trình độ. Mà vậy trận kinh không hiển nhiên là liếc nhìn nhất thấu triệt đồ. Tạo ngay bây giờ kinh khủng này cảnh tượng hẳn tuyệt không phải đan dược kia dược hiệu công lao, mà là Trần Phi tu luyện công pháp ít nhất chiếm cứ 7-8 phần, quảng cáo, vậy cũng chỉ là cửa kiếm thể xong tu luyện khí cảnh công pháp. Tốt lắm, có thể làm sự việc đều đã làm, bây giờ hay là nên đi ra ngoài. Trần Phi đứng lên đánh sợ tay, một vừa cười nói, vừa hướng luyện đan sư kia đi ra bên ngoài. Vậy cũng chỉ là cửa kiếm thể xong tu luyện khí cảnh công pháp. Giọng điệu này là còn muốn nói một câu mà thôi sao? Nghe vậy, nếu như thức hải bên trong trận kinh không lúc này đều có chút tinh thần hỗn loạn, lắc đầu tự lẩm bẩm. Trước kia, hắn đúng là có chút bỏ quên Trần Phi tu luyện công pháp, mà bây giờ nhìn lại, lấy hắn phán đoán, Trần Phi tu luyện công pháp ít nhất so hắn ban đầu luyện khí cảnh công pháp cường hãn gấp mấy lần. Nhưng vấn đề là, hắn ban đầu tu luyện khí cảnh công pháp coi như không phải bên trong tông môn cường đại nhất, có thể đó cũng là ít nhất xếp hạng trước 3 à, đáng chết thằng nhóc này đến tột cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy, liền hắn trận kinh không cũng xem không hiểu đồ. Chẳng qua là cũng có trước Trần Phi luyện chế ra viên kia 8 văn thối máu tử vân đan ở phía trước, hắn bây giờ coi như là còn muốn rung động nhưng thực thật giống như đều đã chết lặng. Lại xem vậy luyện đan thất ngoài cửa lớn, lúc này đang có một nhóm khí tức cường đại bóng người yên lặng đứng ở nơi đó. Mà bọn họ lúc này tất cả mọi người đều ánh mắt vững vàng phong tỏa ở đó đóng chặt phủ đầy bụi luyện đan thất trên cửa trên khuôn mặt có phải hay không theo bản năng hiện ra vẻ kính sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở đó một nhóm khí tức cường đại bóng người chính giữa, người cầm đầu nhất là dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ gặp hắn người mặc rộng lớn áo bào cho, hai tay áo vô cùng là rộng lớn, bàn tay che giấu ở trong đó, khuôn mặt lãnh túc mũi ưng, cặp mắt phơi bày một loại màu tím nhàn nhạt, sắc bén được giống như lưỡi dao vậy, cho người khó hiểu to lớn áp lực. Mà lúc này nếu là có biết hoặc quen thuộc người hắn ở chỗ này, thấy hắn lại có thể sẽ cung kính như thế canh giữ ở một tòa luyện đan thất ngoài cửa lớn, giống như là ở là người ở bên trong làm canh giữ, nhất định sẽ thất kinh, thậm chí kinh hãi khi đến ba rơi trên mặt đất. Bởi vì làm cho này người mặc rộng lớn áo choàng mũi ưng chàng trai thân phận có thể chân thực quá không bình thường, chính là cái này Đào Thương Lam một trong ba đại gia tộc Kim Bảo Hiên Lưu gia hiện đảm nhiệm đại tộc trưởng, luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, vị kia Lưu gia lão tổ Lưu Kỳ ruột thịt đệ đệ, người ta gọi là Lưu Chính Lưu Nhị gia. Là một rất cường thế người. Có thể chính là như vậy một vị cường thế đến đã ở nơi này Đào Thương Lam lên nổi danh nhân vật bây giờ nhưng vậy mà sẽ như vậy. Ngoan ngoãn, yên lặng thủ đang luyện đan thất ngoài cửa lớn, bộ dáng kia thở mạnh cũng không dám nhiều hơn mấy cái. Như vậy cảnh tượng quả thật có chút làm người ta khó có thể tưởng tượng à, bất quá, nếu là mọi người biết lúc này ở tòa kia luyện đan thất bên trong vị kia thân phận sợ rằng cũng sẽ không đối với Lưu Chính Lưu Nhị gia lúc này như vậy cử động khác thường mà cảm thấy giật mình. Bởi vì lúc này ở đó tòa luyện đan thất người ở bên trong, nhưng mà một vị một lò đan có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư. Hắn Lưu Chính thành tựu là một người cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư em trai ruột, dĩ nhiên rõ ràng kinh khủng này thủ đoạn ý vị như thế nào. Cho nên coi như là hắn, lấy hắn cái loại đó đã sớm thâm căn cố đế cường thế tính tình, vậy vẫn là không dám ở đối phương cái loại đó siêu cấp nhân vật lớn trước mặt tùy tiện càn rỡ. Ầm ầm long, mà nhưng vào lúc này, vậy đóng chặt phủ đầy bụi luyện đan thất cửa đột nhiên phát ra ầm ầm điếc tai thanh âm. Giống như là bị người từ bên trong đẩy ra. Nhất thời, vậy Lưu Chính Lưu Nhị gia hô hấp cũng đổi được hơn nữa dồn dập. Ánh mắt chăm chú nhìn vậy dần dần mở ra cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia.